Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 14, người đứng xem, Tần Vân. Converter, đá Kero từ bên ngoài vạn dặm cấp tốc bay tới Quỷ Thực Cung Chủ, xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi trong lòng run lên. Hàn Sa tướng quân cùng Dương Tung tiên nhân giao thủ vẻn vẹn mấy hiệp liền mất mạng. Chết thực sự quá nhanh, ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không có trống xuống tới. Thiêu đốt nguyên thần, Quỷ Thực Cung Chủ nhìn xem khí tức kia kinh khủng Dương Tung tiên nhân. Thất kinh, đúng là điên, ngay cả tu hành lộ cũng không để ý. Nguyên bản phụ trách kiềm chế 18 ma bộc Tần Vân, thấy thế cũng thở dài trong lòng. Dương huynh hắn cái gọi là tuyệt chiêu, đúng là thiêu đốt nguyên thần. Người bình thường hồn phách rất trọng yếu, mà thiên tiên nguyên thần càng là trọng yếu, là sinh mệnh căn bản. Thiêu đốt nguyên thần so thiêu đốt hồn phách còn nghiêm trọng, đó là tổn thương căn bản, ngộ tính cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Người bình thường hồn phách không trọn vẹn lại biến thành si ngốc. Thiên tiên nguyên thần thiêu đốt về sau, ngộ tính giảm xuống rất nhiều. Tu hành lộ có thể nói là đoạn tuyệt. Tu hành lộ đoạn tuyệt chỉ là một phương diện. Thiêu đốt nguyên thần cũng sẽ dẫn đến bộ phận ký ức không trọn vẹn. Nguyên thần càng mạnh pháp lực cũng càng thêm tinh thuần hùng hồn. Mà nguyên thần biến suy yếu về sau, pháp lực cũng sẽ biến yếu. Tỉ như Dương Tung tiên nhân qua chiến dịch này về sau, pháp lực tinh thuần trình độ cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thực lực đều sẽ hạ xuống. Nguyên thần cường đại phi thường trọng yếu, giống Tần Vân pháp lực sở dĩ hùng hồn, chính là phàm tục lúc liền ngưng kết tử kim kim đan, lại tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn. Nguyên thần cảnh pháp lực liền không gì sánh được hùng hồn. Tựa như một tòa lầu cao, nền tảng đủ vững chắc, cao lầu mới có thể đầy đủ cao. Một tòa lầu cao, từ thấp đến cao, mỗi một tầng đều rất trọng yếu. Tu hành lộ cũng là như thế. Mỗi một bước căn cơ đều rất hùng hồn. Như vậy đạt tới thiên tiên, đạt tới kim tiên, pháp lực mới đủ cường đại. Đây cũng là đạo tổ các đệ tử so rất nhiều tán tu cường đại nguyên nhân. Cũng là bởi vì bọn hắn pháp môn quá lợi hại, mỗi một bước đều rất vững chắc. Thiêu đốt nguyên thần thì là suy yếu căn cơ, tổn thương nguyên thần, gãy mất tu hành lộ, pháp lực từ đây giảm nhiều. Đây chính là hắn tuyệt chiêu a. Tần Vân yên lặng nhìn xem. Giết! Dương Tung tiên nhân tóc bay múa, trong hai con ngươi tràn đầy điên cuồng, điều khiển sáu đạo ô quang kia bay về phía Hàn Sa cung nhị cung chủ, Yểm Long tướng quân. Giờ khắc này, nhất định là hắn Dương Tung tiên nhân kiếp này chói mắt nhất một khắc. Đại ca, Yểm Long tướng quân thấy cảnh này đều sợ ngây người. Đại ca hắn Hàn Sa tướng quân nhanh như vậy liền chết. Hắn dưới khiếp sợ, bị Mộc Long hộ pháp một gậy nện ở trên bờ vai đều kìm lòng không được về sau bay ngược, xương vai đứt gãy, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm, xương vai cũng cấp tốc khép lại hoàn hảo. Cái kia lục lục hắc huyết phi toa có vấn đề, mà lại cái này Dương Tung tiên nhân còn thiêu đốt nguyên thần, hắn giờ khắc này pháp lực đều có thể so sánh kim tiên. Yểm Long tướng quân nhìn phía xa bay tới sáu đạo ô quang, một bên huy động trường thương ngăn cản Mộc Long hộ pháp, vừa nghĩ bảo vệ tính mạng. Mộc Long hộ pháp thấy thế lại là đại hỉ, một cái trong nháy mắt, một viên hạt đậu bay ra, màu xanh lá hạt đậu, bên trên có lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, bay ra sau nó nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra đại lượng thật dài dây leo cùng lá cây. Những dây leo này cùng lá cây điên cuồng quấn chặt lấy Yểm Long tướng quân. Đạo gia phổ biến tán đậu thành binh, đậu cũng là phù lục một loại khác biểu hiện hình thức, có trường kỳ sử dụng, cũng có một lần tính, giống rất nhiều đạo phù cũng là duy nhất một lần. cút ngay. Yểm Long tướng quân giờ phút này điên cuồng vung vẩy trường thương, uy thế đều mạnh mấy phần, điên cuồng tả xung hữu đột, nhưng vô số dây leo cành lá không ngừng dây dưa, gãy mất lại tái sinh. Yểm Long tướng quân trong lúc nhất thời trên thân quấn quanh đại lượng dây leo cành lá, phảng phất lâm vào vũng bùn. Tử kỳ của ngươi đến. Mộc Long hộ pháp vung vẩy gậy gỗ, một gậy đâm tại Yểm Long tướng quân lồng ngực. Yểm Long tướng quân bị trói buộc, lấy miễn cưỡng huy động trường thương đều chậm rất nhiều, trực tiếp bị đào ra một lỗ máu. Nhưng là gậy gỗ vừa thu lại về, lỗ máu liền nhanh chóng tại khép lại. Suy suy suy, sáu đạo ô quang tới. Yểm Long tướng quân lộ ra hoảng sợ vẻ mặt tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa lấy. Không không không, bị trói buộc dưới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản sáu đạo ô quang kia. Chỉ gặp sáu đạo ô quang tất cả đều tiến vào Yểm Long tướng quân thể nội, lục lục hắc huyết phi toa, vốn là âm độc tàn nhẫn, mà lại vì giết chết Hàn Sa tướng quân, càng là không tiếc tổn thương phi toa bản thân. Nguyên bản phi toa chỉ có thể tiếp nhận 66 đạo hắc huyết đại chú. Dương Tung tiên nhân lại là xin mời vu môn chuyên môn luyện chế dung nhập trọn vẹn 96 đạo hắc huyết đại chú, khiến cho uy lực đại tăng, có thể mỗi lần sử dụng đều sẽ tổn thương phi toa, sợ là 2-3 lần liền sẽ bay toa vỡ vụn. Lục lục hắc huyết phi toa chung 6 miệng, giá trị thế nhưng là bù đắp được 10 cái cực phẩm linh bảo, liền dùng 2-3 lần. Huống chi Dương Tùng tiên nhân giờ phút này thiêu đốt nguyên thần, pháp lực tăng vọt đến mới cấp độ, thôi phát cái này lục lục hắc huyết phi toa, bộc phát uy lực càng là khủng bố. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Yểm Long tướng quân thân thể không ngừng bị đâm ra từng cái lỗ thủng, kinh khủng hắc huyết đại chú còn không ngừng thẩm thấu tiến hắn nguyên thần. Không, không, không, Yểm Long tướng quân không cam tâm, nhưng hắn giãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cuộc không có động tĩnh, hoàn toàn bị những dây leo kia cành lá cho trói lại. Chỉ còn lại có thi thể. Yểm Long tướng quân chết. Từ đó, Hàn Sa cung hai vị cung chủ đều đã mất mạng. Chết rồi, đều đã chết. Dương Tung tiên nhân khí tức trở nên suy yếu xuống dưới, hắn thì thào nói nhỏ, Hy Nhi, ta rốt cục báo thù cho ngươi, báo thù cho ngươi. Hắn vốn là Ngọc Hư cung đệ tử đời ba, Ngọc Hư cung thu đồ đệ cỡ nào chi nghiêm ngặt, là không thể nghi ngờ thiên chi kiêu tử, phương pháp tu hành cũng là tam giới đỉnh tiêm, pháp lực chi hùng hồn, so với bình thường thiên tiên cửu trọng thiên còn muốn càng mạnh một bậc. Mà hiện nay, hắn pháp lực một đường hạ xuống, khí tức cũng chỉ tương đương với phổ thông thiên tiên ngũ lục trọng thiên. Dương Tung tiên nhân có thể cảm giác được, chính mình nguyên thần không gì sánh được suy yếu, cũng sơ cứng rất nhiều, tư duy đều rất trì độn, ngộ tính giảm xuống rất nhiều. Nếu nói đi qua hay là tam giới anh tài, bây giờ chỉ có thể coi là tầm thường. Có thể Dương Tung không quan tâm, năm tháng dài đằng đẵng chuẩn bị, liền vì hôm nay, hắn làm được. Hiu hiu hiu, cái kia lục lục hắc huyết phi toa bay trở về. Dương Tung tiên nhân lật tay đã thu đứng lên, cái này lục lục hắc huyết phi toa còn có thể sử dụng 1-2 lần. Bây giờ hắn thực lực đại giảm, cũng có thể trấn nhiếp chút đạo trích. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mộc Long hộ pháp cũng rất hưng phấn, nhìn chằm chằm Yểm Long tướng quân bộ thi thể kia, lấy ra một túi, mở ra cái túi, thu Yểm Long tướng quân thi thể cùng binh khí, những vật này đều được thu vào trong cái túi kia. Lần chiến đấu này Tần Vân quá dễ dàng, ngay từ đầu coi như sử dụng tinh quang chi kiếm đi cuốn lấy 18 ma bộc. Về sau Hàn Sa tướng quân vừa chết, hắn đều hoàn toàn thành người đứng xem. Mộc Long hộ pháp tại thu chiến lợi phẩm, Tần Vân cũng thu hồi chiến lợi phẩm, Hàn Sa tướng quân nhục thân đã sớm vỡ nát, rất nhiều vật phẩm tứ tán bay lên. Tần Vân chỉ có thể xuyên thấu qua bao phủ chung quanh 3.000 dặm tinh lực, đem từng kiện vật phẩm cho bao trùm tới. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là cái kia, Bách Ma Phiên. Bách Ma Phiên, thế nhưng là khống chế 18 ma bộc cực phẩm linh bảo. Hô, Bách Ma Phiên bị tinh quang lôi cuốn lấy cấp tốc bay trở về. Bay đến Tần Vân trong tay, đã mất đi chủ nhân. Tần Vân pháp lực đơn giản luyện hóa xuống Bách Ma Phiên. Tạm thời có thể thao túng, nhìn phía xa ngơ ngác ngây ngốc ở giữa không trung 18 ma bộc. Tần Vân có chút hưng phấn. Bách Ma Phiên bản thân liền là cực phẩm linh bảo. Cái kia Hàn Sa tướng quân vì luyện chế 18 ma bộc, trả giá đắt càng là lớn. Chỉ tiếc, đây là ma bộc, mặc dù không có chỉ huy, nhưng là chúng ta tiên gia pháp lực điều khiển uy lực liền yếu đi. Tốt nhất, đến đem 18 ma bộc lại luyện chế, chuyển hóa làm 18 đạo binh. Cần phải đem 18 ma bộc chuyển thành 18 đạo binh. Trả giá đắt cũng khá lớn. Có thể như thế nào đi nữa? Cái này Bách Ma Phiên cùng 18 ma bộc, hay là bù đắp được 5-6 kiện cực phẩm linh bảo? Tần Vân thầm nghĩ, nếu như bán cho thiên ma, tự nhiên có thể bán ra vượt qua 10 cái cực phẩm linh bảo giá. Có thể bực này lợi hại bảo vật đi, tư địch cũng sẽ bị trong Bích Du Cung rất nhiều đệ tử xem thường. Có lẽ có ít người tu hành sẽ không giữ thể diện làm loại sự tình này. Nhưng Tần Vân lại kinh thường làm như thế. Bởi vì như thế chuyện vô sỉ, căn bản không hợp đạo tâm của hắn. Tu hành không thể làm trái đạo tâm, nếu không liền sẽ trở thành tâm ma, thậm chí khả năng hủy đi tu hành lộ. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, 18 ma bộc bị xóa đi trí tuệ kia. Tại Tần Vân mượn Bách Ma Phiên thao túng hạ cái hướng Bách Ma Phiên bay tới. Tất cả đều đầu nhập Bách Ma Phiên, còn có những bảo vật khác. Hàn Sa tướng quân có một vòng tay, ở trong chứa không gian, cất giữ đông đảo bảo vật, cũng bị Tần Vân thu hồi. Cái kia một đôi cực phẩm linh bảo kim luân, cũng bị Tần Vân thu hồi. Còn có chút Hàn Sa tướng quân mang theo người vật phẩm, tỉ như một chút bình ngọc, dây thừng, ngọc bài các loại. Hô, cùng nhau xem giống như phổ thông màu trắng ôn nhuận ngọc bài bay đến Tần Vân trong tay. Mới vừa đến trong tay, ngọc bài màu trắng ôn nhuận này đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, quanh lóa mắt lại ôn hòa ánh sáng màu trắng từ trong ngọc bài bộc phát, trở thành toàn bộ giữa không trung chói mắt nhất tràng cảnh. Nơi xa nguyên bản đều có chút nhụt chí chuẩn bị trở về quỳ thực cung chủ, thực lực đại tổn Dương Tung tiên nhân, trong lòng kích động vui vẻ Mộc Long hộ pháp, đều cảm thấy khí tức lão kia, không khỏi đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Vân ngọc bài trong tay, bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Tại trong ánh sáng màu trắng, lại hiển hiện một cái cổ lão khổng lồ dị thú hư ảnh. Nó thân thể phảng phất một đầu màu trắng sư tử, đầu lại phảng phất bạch hùng, đôi mắt nhỏ chính nhìn xem Tần Vân, nhàn nhạt hỗn độn khí tức tràn ngập. Trên ngọc bài không, hư ảnh cổ lão dị thú kia nhìn xem Tần Vân. Đây là, chấm ngoặc kép, quỳ thực cung chủ, Dương Tung tiên nhân. Mộc Long hộ pháp nhìn xem một màn này, đều có chút khó có thể tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.